Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773, chương 774, ta đến đưa đồ ăn. Lâm Tuyền Uông làm bộ không có nghe được, trực tiếp bước nhanh hơn. Lâm đại thiếu, đi đường quá nhanh, lời nói dễ dàng ném tới. Trương Dương cười nói, nhìn đối phương vội vã dáng vẻ, khấu trừ 1000 không may điểm, chỉ thấy được Lâm Tuyền đi không có mấy bước, đoán được cửa ra vào một cái hố nhỏ bên trong, theo cầu thang trực tiếp ngã văng ra ngoài. Trương Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, ta đã sớm nhắc nhở ngươi, chính mình đi đường đều không tốt đẹp mắt đường. Lâm Tuyền Uông từ trên thang lầu té xuống, vừa vặn ném tới chính mình đoạn thời gian trước bị cắn bị thương đùi. Đau kêu rên không thôi, nghe được đối phương kêu rên, Trương Dương chân mày nhíu rất sâu, quay đầu xem đều tiểu ngụy nói, ngươi xem một chút, hắn không nghe lời ta, cứ như vậy không may. Ở đây chỉ có Ngô Băng tương đối bình tĩnh, sớm biết Trương Dương có như vậy một trương miệng quạ đen, mà đổi thành bên ngoài mấy người, trong mắt tràn ngập chất vấn, thật không phải là ngươi giở trò quỷ sao? Thế nhưng là hắn chính là nói một câu nói mà thôi, hoàn toàn không có động thủ. Lâm đại thiếu, đi với ta một chuyến đi. Trương Dương đi đến Lâm Tuyền Uông bên người, một cái tay liền nhấc lên đối phương, theo tiệm trong mượn một chiếc xe, chạy tới chính mình công ty. Đi tới cửa, Trương Dương nhìn thấy chính mình tầng lầu thứ nhất đều bị đập hiếm nát, liền chính mình công ty nhãn hiệu đều cho tạp sạch sẽ. Thế nhưng thừa dịp chính mình ra ngoài thời điểm tìm đến sự, thật quên chính mình lúc ấy nói lời. Hắn túm Lâm Tuyền Uông đi tới trong phòng, mà phía sau tiểu ngụy càng là không dám nói câu nào, nhút nhát đi theo phía sau hắn. Bịch một tiếng, Trương Dương đem Lâm Tuyền Uông ném tới trên mặt đất, có phải là ngươi làm hay không? Hắn lạnh lùng nhìn Lâm Tuyền Uông, không phải, thật không phải là ta. Lâm Tuyền Uông đau khàn giọng nhếch miệng, Ngô Băng ở một bên nhìn, muốn nhắc nhở Trương Dương vài câu, ngươi đi trước trên lầu. Trương Dương trừng mắt liếc Ngô Băng, lại xua tán đi những người khác, đem hai người dẫn tới một cái trong gian phòng bịt kín. Lâm Tuyền Uông lần này thật là bị hù dọa, hắn vốn dĩ coi là đối phương không có chứng cứ liền sẽ không tìm tới chính mình, bây giờ lại trực tiếp đem người cho dẫn tới công ty, còn đem chính mình cùng tiểu ngụy nhốt ở một cái bịt kín phòng trong. Thật không phải là ta làm. Lâm Tuyền Uông cắn răng, chính là không nói là tự mình làm. Trương Dương cũng không thèm để ý, lấy ra một cái theo hệ thống không gian trong đổi kẹo que nói, cho ngươi ăn, Dương ca, Dương ca, thật không phải là ta à. Lâm Tuyền Uông coi là đối phương lấy ra mang theo thuốc độc kẹo que, dọa đến đại hãn rơi, nói năng lộn xộn nói, ta còn chưa nói cái gì đâu. Trương Dương một mặt khinh thường, sau đó tay có chút duỗi ra nói, ăn hết, yên tâm đi, không có độc. Trương Dương cầm kẹo que nói, ta cảm giác ta nhóm trong lúc đó hẳn là có hiểu lầm gì đó. Sở dĩ ngươi trước ăn, chúng ta bàn lại chính sự. Lâm Tuyền Uông trong con ngươi tràn ngập chất vấn, có quỷ mới tin ngươi những lời này. Tiểu ngụy ở bên cạnh nhìn, toàn thân cao thấp đánh bệnh sốt rét. Tốt, tốt, ngươi chớ run, đi ra ngoài trước chờ. Trương Dương nhìn vẫn luôn co giật tiểu ngụy, hận không thể một chân bắt hắn cho đá ra đi. Tiểu ngụy như là bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, vội vàng đi ra ngoài, một hồi còn cần ngươi hỗ trợ đâu. Đừng chạy. Tiểu ngụy đi ra ngoài vừa định chạy, liền nghe được Trương Dương dắt cuống họng hô, không chạy mới là lạ chứ. Tiểu ngụy ra tới về sau nhanh chân liền chạy ra ngoài. Hắn cũng trượng nghĩa, thầm nghĩ trong lòng, Lâm ca, ta lập tức dẫn người tới cứu ngươi. Khiển đi ra tiểu ngụy, Trương Dương cầm kẹo que nói, lần này ngươi có thể ăn đi. Ta đoán chừng hắn không có nghe ta. một hồi liền muốn dẫn người đến rồi. Trương Dương bình thản nói. Đào Song Toàn không thèm để ý chuyện này, không ăn lời nói, liền chờ không đã có người tới cứu ngươi. Lâm Tuyển Uông nghe nói như thế, cắn chặt hàm răng, tốt, ta ăn. Trương Dương đem kẹo que đưa ra ngoài, sờ sờ Lâm Tuyển Uông đầu nói, một cái kẹo que mà thôi, đừng nói cùng chịu chết đồng dạng. Lâm Tuyển Uông khóc không ra nước mắt, cắn chặt răng ăn kẹo que, lại phát hiện chính mình không có bất kỳ cái gì sự tình. Lúc này Trương Dương lấy ra điện thoại mở ra video công năng, tự lẩm bẩm, hẳn là không sai biệt lắm. Cái gì không sai biệt lắm? Lâm Tuyền Uông vô ý thức nói, lại phát hiện chính mình thế nhưng không thông qua suy nghĩ liền bắt đầu nói chuyện. Ta gọi Lâm Tuyền Uông, là ta cha con riêng, Thịnh Thiên công ty giải trí tiểu minh tinh, ta đều chiếm qua tiện nghi. Hôm nay tạp ngươi công ty chuyện, là ta làm bảo tẩu tộc cho làm. Ba lạp ba lạp, Lâm Tuyền Uông nói một tràng toàn bộ đều cho Trương Dương cho ghi lại. Làm Trương Dương kinh ngạc chính là, Lâm Tuyền Uông lại là Lâm Thanh Nguyên con riêng. Thật là phát hiện một cái đại tin tức. Trương Dương hào hào thu về video, copy mấy phần, thuận tiện có một phần ném cho Lâm Tuyền Uông nói, cái này liền cho ngươi, về sau muốn phạm tội thời điểm, trước nhìn một chút, còn có ta không có lừa ngươi đi, ngươi xem ngươi bây giờ còn chưa chết. Trương Dương cười híp mắt nói, Ngô Băng trở lại gian phòng của mình, đang dùng tay vuốt ve trước ngực của mình, tức giận nói, thật là, hung cái gì hung, nàng một bên nhẹ nhàng nhu, một bên nghĩ đến Trương Dương hôm nay tập ngực sự tình. Tức giận dùng một cái khác đập vào trên giường. Thật là, thế nhưng bắt như vậy đau, liền sẽ không ít dùng thêm chút sức. Trương Dương cũng không biết, Ngô Băng hiện tại ngay tại hung tợn nguyền rủa chính mình. Hắn đang chuẩn bị thả đi Lâm Tuyền Uông, một đám người đột nhiên vọt vào, dẫn đầu chính là Lâm Thanh Nguyên. Hắn mặt đỏ bừng lên, chờ Trương Dương nói, Trương Dương, ta nhi tử đâu? Ây, ở nơi đó. Trương Dương liếc qua, Lâm Tuyền Uông vừa vặn từ trong nhà đi ra, đầu đầy mồ hôi, tóc đều đã thấm ướt. Ba, Lâm Tuyền Uông nhút nhát nói, hắn vừa xem hết Trương Dương cho chính mình video, mặc dù không biết Trương Dương cho chính mình ăn cái gì, nhưng là hiện tại chính mình nhược điểm trên tay hắn. Lâm Thanh Nguyên nhìn thấy chính mình không có ngoại thương, vội vàng làm tiểu ngụy giúp đỡ đi qua, dây dưa không bỏ mà đối với Trương Dương nói, Trương Dương, ta nhi tử nếu là có nửa điểm trên, công ty của ngươi liền đợi đến đóng cửa đi. Trương Dương hừ một tiếng, nhìn một chút đầy đất bừa bộn nói, Lâm đại thiếu, ta cái này trang trí phải làm gì? Ngươi, Lâm Thanh Nguyên nhìn thấy đối phương căn bản không để ý tới mình, giơ tay lên chỉ vào Trương Dương. Ba, đừng nói nữa. Lâm Tuyền Uông sợ Trương Dương đem chính mình chuyện nói ra, vội vàng lôi kéo phụ thân tay nói, cái này ta sẽ nghĩ biện pháp. Hắn ánh mắt tan rã, con mắt càng không ngừng chuyển động, không biết hẳn là nhìn cái gì địa phương tốt. Lâm Tuyền Uông, Lâm Thanh Nguyên hét lớn một tiếng nói, ngươi đây là ý gì? Ba, ta chúng ta trở về nói. Trở về nói đi. Lâm Tuyền Uông thế nhưng là gánh không nổi người này, những này người đều là lưu ly thành phố lưu manh, chính mình muốn ở chỗ này nói, nói không chừng ngày hôm sau chính mình những cái kia phong lưu sự ngay tại lưu ly thành phố cho truyền khắp. Lâm Thanh Nguyên nghe nói như thế, tức giận hừ một tiếng nói, chuyện ghê gớm gì, liền ở chỗ này nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.